Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, lực áp. Tiền bối, vừa rồi ngài thế nào không có nói như vậy? Thương Lan thần quân sẽ không tràn đầy, có thể đủ vũ khí nói. Đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào nhiều một phần trợ lực. Không riêng gì Thương Lan thần quân, Côn Phong thần quân bọn họ đều cảm thấy có một số bất bình. Cảm thấy như vậy căn bản không công bằng. Nếu như các ngươi có thể đơn độc đối phó cái này đen hồn yêu nói, ta cho phép các ngươi dùng vũ khí. Nhưng là vẻn vẹn có thể dùng vũ khí, hộ phù các loại cũng không thể dùng. Thủ hộ giả dùng một câu nói trận trở lại, để cho bọn họ vô lực phản bác. Đơn độc đối mặt kinh khủng này đen hồn yêu, nhiều một thanh vũ khí nói, vậy thì thật là không có quá nhiều ý nghĩa. Nhất là hộ phù loại này phòng thân cũng không thể dùng. Đồng dạng là không có có ý gì. Ý vị này là hơn món vũ khí, hoặc là thật nhiều ngoài ra có điểm lực sát thương ám khí. Trên ý nghĩa là có một chút trợ giúp, nhưng đối mặt thiên quân cấp bậc đen hồn yêu, cảm giác có chút vô lực. Lần này bọn họ đều ngoan ngoãn câm miệng, bọn họ hay là không dám đơn độc đối mặt. Đối với Lâm Hiên có thể thu được vũ khí quyền sử dụng, bọn họ lập tức biểu thị không thể nói là. Lâm Hiên mắt sáng lên, chợt cười nói, vũ khí ngược lại không cần kiêu ngạo. Lâm Hiên không tính dùng vũ khí, lập tức liền để cho Thương Lan thần quân khó chịu. Ở bên cạnh diễu cật nói, ta sẽ nhìn một chút hắn có thể kiên trì bao lâu. Không biết có thể kiên trì đủ một nén nhang sao? Phỏng chừng nửa nén hương cũng không đủ chứ. Đen hồn yêu xông lại tốc độ cũng không chậm. Nếu như không có ngăn cản nói, nửa nén hương cũng không cần liền nhảy vào sát lục luân gian trong mâm. Chặn lại nói có thể hơi chút chậm thoáng cái. Điều kiện tiên quyết là có khả năng chặn lại phải xuống. Nói ta đã nói ra ngươi dùng hay là không dùng, cái này thì nhìn chính ngươi. Hiện tại chính thức bắt đầu. Thủ hộ giả đã qua nhẹ nhàng điểm một cái. Khổng lồ đen hồn yêu rơi xuống từ trên không đến, nặng nề mà rơi vào sát lục luân bàn ở trên, để cho cái này cự đại sát lục luân bàn đều lay động vài cái. Đen hồn yêu vẫn là một con kia đen hồn yêu, cùng trước Thương Lan thần quân bọn họ đối phó không có gì khác nhau. Khác nhau ở chỗ lần này chỉ có Lâm Hiên một người đối phó, mà không phải toàn bộ người đồng thời đối phó. Đến tốt lắm, Lâm Hiên vung tay lên vô số quang điểm vẩy hướng bốn phía. Đi theo hắn đi không trung nhảy một cái, hai mắt bùng lên ra một trận hào quang, trong cơ thể phóng xuất ra từng vòng quang vượng, bao phủ ở bên dưới sở hữu quang điểm, đi theo tỏa ra ở chung quanh quang điểm lập tức tụ tập lại. Bắt đầu hội tụ đến Lâm Hiên trong cơ thể, hình thành cái hoàn mỹ điểm tụ, từ xa nhìn lại giống như vô số đầy sao phiêu khởi. Nhưng bọn hắn đều thấy rõ đều là mọi người, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thụ được khí tức gì. Ý vị này đều là khối lỗi, nhiều như vậy khối lỗi, thao túng chẳng lẽ không cần phải tiêu hao linh hồn chi lực sao? Sau đó sở hữu khối lỗi quán trú ở một điểm sau khi, một cái khổng lồ cự nhân cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mênh mông vô cùng khí thế phá tan chân trời, đi bốn phía khuếch tán đi, dành cho bọn họ cực kỳ chấn động mạnh hám cảm giác. Đầy thiên quân khí thế, đại trận này tụ lại, có thể có thiên quân cấp bậc lực lượng. Bọn họ trợn mắt hốc mồm, từ chưa từng nghĩ Lâm Hiên có khả năng quán trú bắt đầu loại này đại trận xuất hiện. Hơn nữa còn là thông qua nhiều như vậy khối lỗi tụ lại, do đó đạt đến vượt qua tất cả mọi người bọn họ lực lượng. Thú vị, thú vị, cuối cùng cũng mang đến thú vị. Thủ hộ giả thấy Lâm Hiên biểu hiện này sau khi, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, đảo qua trước không vừa lòng, có thực lực hắn đều thưởng thức. Không có thực lực tự nhiên là xem thường, tương lai đều là bị loại bỏ, rác rưởi, đi chết đi, đen hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hãi chút nào xông lại, mặt đối trước mắt quái vật lớn căn bản việc không đáng lo, ngược lại trở thành cái to lớn bia ngắm, tùy ý công kích, cái này chính là Lâm Hiên lo lắng vấn đề, thân thể vô cùng khổng lồ cũng đừng lo. Trọng điểm ở chỗ sát lục luân bàn trong cũng không tốt thao túng. Vốn là có chút hạn chế tính chất, đưa tới hành động cũng không tiện lợi. Nhưng lực lượng vẫn còn ở liền cũng đủ. Thiên thí côn, Lâm Hiên phất tay liền đập xuống. Ở đập xuống trong quá trình ngưng tụ ra một cây nâng lên cự côn xuất hiện. Ngũ thải quang vượng lưu chuyển ở phía trên. Bá đạo hỗn độn pháp tắc từ không trung bao phủ xuống. Đi theo hung hăng đè xuống. Hủy thiên diệt địa lực lượng tụ tập cùng một chỗ. So với trước bọn họ chỗ tụ tập lại đại trận cũng mạnh hơn một đoạn. Bá đạo cự côn từ không trung đấm xuống đi. Đen hồn yêu theo bản năng ngăn chặn. Đều nhô ra đâm tủa cuốn qua đến. Muốn đem cái này cự côn hấp thu hết. Bất quá ngắn ngủi phần trăm chi một cái hô hấp thời gian. Hai người liền đụng ở trên. Năng lượng lập tức liền bắn ra đi. Áp xúc làm một tầng năng lượng đi bốn phía khuếch tán ra. Đúng. Đen hồn yêu đầu gối hơi cong một chút. Bị Lâm Hiên đè phải đầu gối đều uốn lượn. Điên cuồng hấp thu đâm tủa. Lúc này hấp thu tốc độ thật to xúc giảm. Giống như là không có cách nào hấp thu như nhau. Đồng dạng là mạnh nhất pháp tác. Hấp thu tốc độ sẽ yếu bớt là tất nhiên. Quỳ xuống cho ta. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trường côn lại lần nữa trọng đè xuống. Toàn bộ cự côn toát ra tia sáng chói mắt. Hắn đem tất cả lực lượng đều đặt ở cự côn trong. Muốn đem đen hồn yêu cho triệt để trần áp xuống. Bất quá đen hồn yêu hắn há là dễ dàng như vậy bị áp đảo. So với Lâm Hiên tiểu không biết bao nhiêu gấp trăm lần thân hình. Vẫn là từ từ chống đỡ cái này cự côn lực lượng. Trong lúc nhất thời hai người cầm cự được. Lẫn nhau tiêu hao cái này mênh mông lực lượng. Hiển nhiên Lâm Hiên tương đối chịu thiệt một điểm. Dù sao đối phương hiểu cái này thôn phệ pháp tắc. Cho nên ở ngăn chặn đồng thời. Vẫn có thể liên tục không ngừng mà bổ sung năng lượng. Dựa theo dưới loại tình huống này đi nói. Lâm Hiên thủy chung sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng loại tình huống này đã đem tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người. Bao quát bên ngoài thần tôn. Cái này là nhân loại trước theo như lời đại trận. Côn phong thần quân ánh mắt phức tạp. Đại trận này xác thực không có gì điểm sáng chói. Tổng thể ở trên chính là đem tất cả lực lượng quán trú ở trên người một người. Thành là chân chính chủ lực. Như vậy bao dung tính chất rất mạnh. Bài xích tính chất đương nhiên sẽ không quá lớn. Nếu như bọn hắn 5 người hội tụ vào một chỗ nói. Lực bộc phát lượng thậm chí so với bây giờ còn mạnh hơn. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế. Mà là tuyển chọn coi thường nhân loại đại trận. Tuyển chọn bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận. Có thể chính là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận. Đều bị đánh tan. Mà trước mắt bị coi thường nhân loại đại trận. Chết ngay bây giờ chết đè ép cái này đen hồn yêu. Lần này bọn họ hối hận phát điên. Trong đó Thương Lan thần quân nhưng chỉ có xấu hổ phải chết. Ai có thể nghĩ tới nhân loại đại trận sẽ tốt như vậy sử dụng đây. Đúng như cùng Lâm Hiên từng nói. Nhân loại là tương đối cân đối điểm. Thế nhưng cân đối đồng dạng có tự thân lực lượng. Bao dung vạn tượng chính là ưu điểm lớn nhất. Hôm nay Lâm Hiên dùng tự thân lực lượng. Nhất cử đánh tan bọn họ cao ngạo nội tâm. Không có tuyên bố kết quả cuối cùng. Bọn họ cũng đều biết thua. Triệt để thua. Tiểu sư đệ còn có ngón này. Thật là nhìn không ra a. Ma thần vỗ tay bảo hay. Đi theo hưng phấn. Điều này thật sự là rất ở ngoài dự liệu. Còn lại thần tôn đây chính là mặt bị rút ra phải đùng đùng vang. Nhân loại đại trận thì như thế nào? Cũng mạnh hơn bọn họ đại trận. Convert by. King Killer. Hết chương.